Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, cứu người. Đầu này con run lực lượng đã không thua gì với động hư cường giả, thậm chí vượt xa động hư cấp cường giả, nhưng là bởi vì không có linh trí nguyên nhân, cho nên nó cảnh giới cũng không cao. Cả đời này nếu là không có cơ duyên vô cùng to lớn, vĩnh viễn cũng không khả năng lĩnh ngộ hư không lực lượng. Nó là bi ai, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, nó chính là có thể dùng, chính là muốn không có linh trí, Lâm Tiêu mới có thể lợi dụng nó. Nó nếu như quá thông minh, Lâm Tiêu vẫn thật là không có cách nào. Lâm Tiêu thần niệm mặc hơn vạn dặm chướng khí đại địa, hiện ra thành một cái màu vàng cuồn cuộn thần kiếm, sau đó một kiếm chặt chém đến độc con giun trên thân. Keng, phảng phất chặt chém tại vô cùng cứng rắn kim loại bên trên. Màu vàng cuồn cuộn thần kiếm cũng không có cho độc con giun tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có màu vàng tính tình cương trực, đem độc con giun quanh người độc khí tịnh hóa rồi một ít. Mặc dù không có thụ thương, nhưng mà cảm nhận được loại kia công kích, độc con giun thân thể khổng lồ lắc một cái động, vô tận chướng khí liền tuôn hướng thần kiếm màu vàng óng. Thần kiếm màu vàng óng không chần chờ chút nào, quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng biến mất tại độc con giun trong cảm giác. Gào, độc con giun gào rú một tiếng, thân thể khổng lồ bắn ra động, hướng phía thần kiếm màu vàng óng biến mất phương hướng truy kích mà đi. Nếu mà nó là có linh trí, lúc này nhất định sẽ suy đoán thần kiếm màu vàng óng là không phải cố ý câu dẫn nó. Nhưng mà hắn không có linh trí, chỉ có nhất tàn bạo bản năng, cho nên thần kiếm màu vàng óng công kích hắn, hắn liền phải nuốt vào thần kiếm màu vàng óng. Chỉ như vậy mà thôi, đại địa chấn động kịch liệt, vạn dặm khoảng cách chớp mắt liền qua. Độc con giun một tiếng ầm vang dưới đất chui lên, nhấc lên khủng bố động đất, toàn bộ chướng xuyên nhai đều ở đây địa chấn, vô số chướng khí nhấc lên cuồng mãnh chướng khí phong bạo, cự sơn sụp đổ, đại địa liệt mờ. Độc con giun dữ tợn khủng bố đầu người dẫn đầu xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Ẩn núp tại trong hư không hai cái động hư cường giả cũng xuất hiện, nhìn về phía kinh khủng kia to lớn độc con giun, hai người hơi biến sắc. Bọn họ đi tới nơi này thời điểm liền phát hiện đầu này độc con giun, nhưng mà bọn họ không có đi quấy rầy nó, chỉ muốn giải quyết trước tiên sạch Lâm Tiêu lại nói. Không nghĩ đến bọn họ không có chủ động quấy rầy độc con giun, độc con giun chủ động đến tìm bọn họ để gây sự rồi. Nghiệt chướng, hai người giận dữ, chỉ cho là độc con giun là muốn nuốt vào bọn họ. Bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới sẽ là Lâm Tiêu ở tại trong giở trò quỷ, bởi vì bọn hắn sớm nhận được tin tức Lâm Tiêu còn đang ở đó tiệt cổ ma điện bên trong, còn chưa ra đi. Lâm Tiêu ngược lại vẫn không có đến. Trước hết đồ cái này nghiệt xúc, đang nên phải như thế. Hai người trong nháy mắt xuất thủ, kỳ thực bọn họ cũng đã sớm đang đánh độc con giun chủ ý. Khổng lồ như vậy độc con giun, đừng xem nó sinh xấu xí khủng bố, trên thực tế chính là bảo bối tốt a. Trải qua trăm triệu năm chướng khí tẩy lễ, còn nuốt vào vô số thi thể, sớm biến thành khủng bố vật kịch độc, cầm đi bán cho những tu luyện kia độc công lão yêu quái. Bọn họ có thể được thiên giới thù lao, nói không chừng mỗi cái thế giới cấp động hư cường giả đều sẽ không nhịn được tâm động. Giết, hai người triệu hồi ra pháp bảo, cùng độc con giun chém giết với nhau. Thiên băng địa liệt, ngày tận thế, độc con giun tóe lên ra kịch độc chi khí, liền hư không cũng có thể ăn mòn. Hai người tại pháp bảo bảo vệ phía dưới, cho thấy các loại thần thông, đánh thiên phiên địa phúc. Cơ hội tới, Lâm Tiêu đến gần giam giữ Ân Hỏa Nhi nhà gỗ nhỏ. Không giống với những địa phương khác, cho dù bên ngoài đánh núi lở đất nứt, tại đây cũng là một mảnh yên tĩnh, khủng bố địa chấn cũng không ảnh hưởng được tại đây, liền hư không cũng có thể phong cấm, chớ nói chi là mặt đất chấn động rồi, tại đây vững như rãnh trời, liền một tia chấn động cũng không có. Lâm Tiêu cảm nhận được phía trước có đến phong cấm chi lực, cũng tạm thời ngừng lại. Khoảng cách nhà gỗ nhỏ còn có 10 dặm khoảng cách. Đây 10 dặm khoảng cách, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, hai người kia lập tức liền biết quay về. Một phần vạn cái chớp mắt sẽ chạy tới. Cho nên, để lại cho Lâm Tiêu thời gian thật rất ít. Quan trọng hơn là, không chỉ là tại đây không gian bị phong cấm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhà gỗ nhỏ bên trên cũng lưu lại cấm chế. Muốn đánh phá liền cần thời gian. Thời gian này chính là Lâm Tiêu thiếu nhất. Đây cũng là vì sao kia hai cái động hư cường giả hoàn toàn không lo lắng nguyên nhân. Bọn họ nhìn như cách nơi này rất xa, nhưng mà chạy về rất nhanh, mà phải cứu ra Ân Hỏa Nhi lại cần hao tốn rất nhiều thời gian. Đủ mấy người bọn hắn qua lại, xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở, có thể nhìn thấy Ân Hỏa Nhi thân ảnh, nàng vẫn như cũ đẹp như vậy, nhưng mà trên mặt lại mang theo vẻ lo lắng. Lâm sư huynh, người tuyệt đối không nên đến a. Ân Hỏa Nhi tự lẩm bẩm, nàng thật không ngờ, mình vậy mà thành dùng để uy hiếp Lâm Tiêu vật phẩm. Nàng thập phần khó chịu, nàng thậm chí nghĩ tới tự sát, chỉ cần mình chết rồi, không phải uy hiếp không được Lâm Tiêu rồi. Nhưng mà nàng quá yếu, ngay cả tự sát đều là một loại hy vọng xa vời, căn bản không làm được. Kỳ thực Ân Hỏa Nhi cũng rất xoắn xuýt, trong lòng nàng hy vọng Lâm Tiêu tới cứu mình, lại không hy vọng Lâm Tiêu tới cứu mình. Lâm Tiêu nếu mà tới cứu mình, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu vẫn là quan tâm mình, mình ở trong lòng hắn vẫn là có đầy đủ vị. Nhưng mà Lâm Tiêu thật tới cứu nàng mà nói, Lâm Tiêu lại sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng rất xoắn xuýt, đều không biết tự mình cuối cùng nghĩ là cái gì. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tiêu chiếm cứ thượng phong, cho dù mình ở Lâm Tiêu trong lòng không có địa vị, cũng không cần để cho Lâm Tiêu thân hãm vào hiểm cảnh tốt. Ân Hỏa Nhi biểu tình toàn bộ bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cười khổ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân Ân A. Lâm Tiêu lại nhìn một chút phương xa ác chiến hai người một thú. Tâm niệm vừa động, đến từ thái tiêu giới lực lượng gia trì đến trên người mình. Đã đến bước này, vô luật có to lớn cỡ nào nguy hiểm, đều nhất định muốn làm liều một phen rồi. Lâm Tiêu không phải là nửa chừng bỏ dở người, mà kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Tiêu ánh mắt phong tỏa lại Ân Hỏa Nhi, đồng thời hắn cũng đang quan sát phương xa chiến đấu, chờ đợi đến thời cơ tốt nhất. Ngay tại hai người cùng độc con run va chạm thời điểm, Lâm Tiêu ánh mắt mãnh liệt, chính là lúc này, bởi vì có đến độc con run kềm chế, hai người coi như cảm nhận được bên này thay đổi, chạy về thời gian cũng biết chậm hơn một phần vạn chớp mắt. Liền đây một phần vạn sát thời gian này, chính là lớn nhất sinh cơ. Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện, Tề gia hai người cũng đồng thời phát hiện hắn. 10 dặm khoảng cách vừa sải bước qua, Lâm Tiêu xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ lúc trước, ẩn chứa tất cả lực lượng một kiếm chém ra. Lâm Tiêu nhận lấy cái chết, Tề gia hai người ném xuống độc con run, chuyển thân nhào tới. Bọn họ kinh dị vạn phần, không phải nói Lâm Tiêu còn đang ở đó tiệt cổ ma điện bên trong sao? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Hơn nữa, càng để bọn hắn kinh ngạc là, Lâm Tiêu là làm được như thế nào, để bọn hắn cũng không có phát hiện Lâm Tiêu tồn tại. Mãi cho đến cuối cùng 10 dặm, bọn họ mới cảm giác được Lâm Tiêu. Bất quá bất kể như thế nào, nếu Lâm Tiêu xuất hiện, kia liền giết Lâm Tiêu. Hừ, muốn cứu người, thực lực ngươi còn kém xa đây. Hai người cũng không quá lo lắng, chỉ bằng Lâm Tiêu nguyên bản thực lực mạnh hơn nữa trên gấp 5-3 lần,